Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Vạn Kiếm Phi Nhanh, lúc này đây, rốt cục để cho ngươi viên mãn, Độc Cô tiểu tử kia tâm nguyện, xem như là đạt thành. Lục Vũ chậm rãi nói đạo, kiếm tâm hồ tựa hồ có thể nghe hiểu Lục Vũ, thân thể chấn động, giống như là một đứa bé vậy. Ngươi làm sao có thể thúc giục phát kiếm tâm hồ? Lạc Dạ kiếm hoàng bên kia đã tâm thần rung động. Hắn chính là đường đường nhân hoàng, càng là kiếm trung chi hoàng. Từ trước đến nay là lãnh khốc chấn định, cho thế nhân một loại băng lãnh cao quý chính là hình tượng. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ vô cùng hoảng loạn. Toàn bộ tâm thần cũng làm cho Lộc Vũ cho làm rối loạn. Lộc Vũ khinh miệt nhìn Lạc Dạ kiếm hoàng bên kia, nói ra, ta sớm nói rồi, các ngươi danh kiếm tông chẳng qua có tiếng không có miếng, lừa đời lấy tiếng mà thôi. Đối với kiếm tâm hồ cùng vạn kiếm trùng căn bản cũng không hiểu rõ, lại còn dám lấy kiếm đạo chính thống tới tự cho mình là, ngươi chẳng lẽ không biết, ta vừa rồi gây nên chính là chân chính khai mở kiếm tâm hồ. Đây mới là chân chính khai mở kiếm tâm hồ. Mọi người đều là cả người chấn động, vội vã vẹn tai lắng nghe. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, thế nhân đều biết, kiếm tâm hồ chung có tuyệt thế kiếm ý, có thể dùng đến tu luyện đệ nhất kiếm tâm. Lại không biết, vậy chỉ bất quá là kiếm tâm hồ trụ cột nhất lực lượng. Kiếm tâm hồ chân chính cường đại uy lực, ở chỗ nó nội bộ càn khôn kiếm thế giới, chỉ có thôn phệ vạn kiếm lúc, mới có thể làm cho càn khôn kiếm thế giới hoàn toàn khai mở. Như vậy, kiếm tâm hồ mới thật sự là kiếm tâm hồ. Vì để cho kiếm tâm hồ tiến hóa thành nhất trung cực hình thái, kiếm tâm hồ bị chôn giấu ở nơi này đặc thù địa phương. Vạn năm qua, tuyệt thế kiếm lực lượng ở kiếm tâm hồ chung không ngừng dựng dục. Cái này vạn kiếm trùng chi, vạn kiếm cất giấu, đều đang đợi kiếm tâm hồ chung cực thịnh phóng. Làm kiếm tâm hồ chân chính nở rộ lúc, vạn kiếm đều muốn tiến vào kiếm tâm hồ chung, thành tựu chân chính kiếm tâm hồ. Lục Vũ đem những lời này nói liên tục. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, mình bị dẫn vào đến rồi một cái nhận thức mới mặt. Nguyên lai kiếm tâm hồ là bị cố ý chôn sâu ở trong đất, dựng dục vạn năm là vì cuối cùng tiến hóa. Mà vạn kiếm chủng cũng không phải là thiên kiếm cung phế tích di tích, chính là chuyên môn làm kiếm tâm hồ mà đứng xuống. Vạn kiếm chi đợi, chỉ vì kiếm tâm hồ cái này nhất hướng chi thịnh mở. Cái này nhất ngày, trải qua Lộc Vũ chiêu thức ấy, trợ giúp kiếm tâm hồ hoàn thành cuối cùng này tiến hóa. Vạn chuôi danh kiếm đưa về đến kiếm tâm hồ chung, tất cả nước chảy thành sông, thiên địa không có chi đại biến hóa, phát sinh ở kiếm tâm hồ nội bộ càn khôn kiếm thế giới chung. Nguyên lai hết thảy đều ở nơi này vạn năm ân bài chung. Vấn đề là, rốt cuộc là người nào ở lưng hậu sách tìm đây hết thảy, lấy thiên kiếm cung cái này từng có huy hoàng nơi làm mối, lấy thế gian vạn chuôi danh kiếm vi dẫn, không tiếc đợi vạn năm, chỉ vì cái này một khắc cuối cùng kịch biến. Sau lưng mưu trèo cái này vạn năm bàn cờ lớn người, tựa hồ hô chi dục xuất kiếm đế tôn. Chúng nhân trong lòng bỗng nhiên rất là trầm trọng, đều nói kiếm đế tôn đuổi theo luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên đi. Vạn năm qua, kiếm đế tôn trên thế gian không thấy tăm hơi. Chân tướng, đúng như trong truyền thuyết như vậy sao? Có thể, không có đơn giản như vậy. Mọi người lần nữa nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, nhãn thần đã biến đạt được bên ngoài phức tạp. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ là biết được cái này sau lưng bí mật. Theo vấn thiên tam kiếm, đến kiếm nét khắc trên bia danh, rồi đến kiếm tâm hồ vạn năm bí ẩn. Hết thảy tất cả đều chứng minh Lộc Vũ đặc thù tồn tại. Lộc Vũ, sư môn của ngươi rốt cuộc là người nào? Danh kiếm tông nhân lớn tiếng chất vấn Lộc Vũ. Lộc Vũ sau lưng sư tôn, nhất định là cùng cái này bỗng nhiên biến mất Thiên Kiếm Cung có quan hệ. Đây là hắn nhóm trực tiếp nhất phán đoán, mà Lạc Dạ kiếm hoàng cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ kiếm trong tay tâm hồ. Lộc Vũ, ngươi chính là biết được cái này vạn cổ bí ẩn thì như thế nào? Bây giờ ngươi đã triệt để xúc động mở kiếm tâm hồ, cũng bất quá là vì kẻ khác làm giá y. Lạc Dạ kiếm hoàng lời nói này xuất hiện, tất cả mọi người con mắt đều biến được đỏ ngầu. Đó là sâu đậm tham dục. Kiếm tâm hồ đến cùng là như thế nào? Bọn họ không phải quan tâm nhất. Bọn họ quan tâm nhất chính là bây giờ triệt để kích phát hình thái cuối cùng kiếm tâm hồ. Đến cùng nhất sau thuộc sở hữu ở trong tay ai? Soạt, soạt, soạt, các võ giả lần thứ hai xông về Lộc Vũ. Sóng người náo động một mảng lớn. Cái này vạn kiếm thay đổi động đã kết thúc. Cái kia Lộc Vũ ngươi liền thúc thủ đi. Vừa rồi vạn kiếm chạy bắt đầu cảnh tượng hoành tráng, cho mọi người mang đến cực đại sợ hãi. Nhưng này đều là quá khứ. Bây giờ vạn kiếm cũng làm cho kiếm tâm hồ cắn nuốt mất rồi, không còn tồn tại. Vậy hắn nhóm tự không cần lo lắng nữa tình cảnh lúc trước. Cái gọi là hoài bích có tội. Lộc Vũ muốn trách thì tự trách mình nắm giữ kiếm tâm hồ đi. Vô luận nhất sau kiếm tâm hồ quy về trong tay người nào, Lộc Vũ nhất định là muốn đứng mũi chịu sào, bị mọi người vạn kiếm phân thây không thể nghi ngờ. Người rốt nát, còn không biết kiếm tâm hồ bí mật. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Lộc Vũ lạnh lùng quét mắt mọi người chung quanh liếc mắt. Hắn sớm đã nhắc nhở mọi người cũng không chịu nghe khuyên cho hắn. Vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những thứ này người muốn lấy mạng của hắn, nhưng là phải trả giá thật lớn. Vạn cổ tới nay, hắn Lộc Vũ vật trong tay, còn chưa từng có bị người dễ dàng như vậy liền cướp đi. Vạn kiếm thiên địa, kiếm tâm như nhất, kiếm tâm hồ, ra, chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ lại cử phong vân. Kiếm tâm hồ tự trong tay của hắn chung nâng cử nhi lên. Sợ ở không chung, bạch, lấy kiếm tâm hồ làm trung tâm. Trong thiên địa nổ tung một đạo to lớn kim sắc quang vựng. Ầm, ầm, ầm, lại nổi sóng gió. Thiên địa cuồng biến, vạn không ông hưởng, vạn đạo chìm nổi. Này lúc, tái kiến vạn kiếm, từ cái này kiếm tâm hồ hồ trong miệng, không ngừng bắn ra từng chuôi phi kiếm, giống như là mưa tầm tả chi vũ, hết thảy chút xuống mà ra. Từ nơi này, mở ra vạn bảo thiên địa. Từ nơi này, nhớ lại thiên địa vạn đạo. Ào ào ào, cái kia vô tận danh kiếm phía trước mãnh liệt xuyên vào đến kiếm tâm hồ chung. Này thì lấy một loại điên cuồng hơn phương thức, theo kiếm tâm hồ chung chút xuống mà ra. Lúc này đây kiếm tâm hồ như cũ chỉ là tăng vọt đến một người trưởng thành, thể hình cao thấp nhường khó có thể tin. Cái này nhìn như không gian hết sức có hạn kiếm tâm hồ, làm sao có thể mang xuống cái này chờ vạn kiếm phi nhanh. Vạn kiếm xông về phía chân trời, lại từ trong vòm trời phục ra mà xuống, đánh vào đến đại địa chung. Đây là một lần vạn kiếm chi vũ. Ầm, ầm, ầm, ầm, mỗi một chuôi danh kiếm bắn xuống đều dẫn phát kịch liệt chấn động mạnh, núi đồi vang tung tóe, đất rung núi chuyển. Bên này mọi người đang chấn động mạnh chung còn không có đứng vững, phía sau đại kiếm lại là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bắn vào đến chung quanh bọn họ mặt đất lên. Phía trước vạn kiếm theo vạn kiếm trùng bên trong bay vào đến kiếm tâm hồ chung lúc. Còn không có bao nhiêu người chân chính thụ thương. Lúc này đây vạn kiếm theo kiếm tâm hồ bên trong bay bắn ra. Cái kia nhưng là chân chính đại điên cuồng. Ở lần lượt kịch liệt đại bạo phá chung, vũ giả thành phiến bị liên lụy. Rất nhiều người chưa kịp chém giết Lộc Vũ. Mình ngược lại là chết trước ở tại cái này tuyệt thế lực lượng chi xuống. Ngày xưa chi vạn kiếm chủng đã trở thành chân chính phế tích. Đại địa bị lần lượt xúc lên, lần lượt cải tạo. Người càng ngày càng nhiều khó có thể tránh né trận này đại dung chuyển. Ở trong sinh tử chìm nổi, cả phiến thế giới đều lóe ra ánh sáng nóng rực cùng hình bóng. Chu vi thế giới tràn ngập bụi khói cùng ồn ào náo động. Ở mảnh này đại hỗn loạn chung, rất nhiều người thính giác cùng thị giác đều bị nghiêm trọng che mắt. Hết chương.